Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, câu chuyện Tấm Ảnh Thời Cha là một tác phẩm rất hay của tác giả Chiến Nguyễn. Bộ truyện có thời lượng dài 3 tập, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện Tấm Ảnh Thời Cha. Dòng theo con đường cái lớn men theo con sông nhỏ, song song với con đường tỉnh lộ vừa mới sáng sớm mà khu ồn ào tiếng người cười nói. Nhiều người đi qua cứ ngỡ là chợ lớn đang họp, nhưng không, đây lại là khu tập trung rất nhiều những quán ăn nhậu luôn mở cả ngày. Các quán ở đây đa dạng về các loại thực phẩm dân dã, giá rẻ bình dân mà món ăn thì lại rất ngon. Nói chung là chẳng có gì để đám dân nhậu có thể chê bai. Rất nhiều thực khách ở xa cũng tới đây chỉ để được thưởng thức các món ăn và rượu ngon của nơi này, cho nên gần như lúc nào ở đây cũng tấp nập người qua lại. Trong tất cả các quán ở khu vực này, có lẽ quán mà lúc nào cũng lượng khách đông đúc và ổn định nhất chính là quán của nhà bà Lan. Lúc nào quán cũng chật kín chỗ ngồi từ sáng cho đến khi đóng cửa. Những hàng quán xung quanh nhiều nhà cũng phải tỏ ra ghen tị với nhà bà Lan, mà rõ ràng mặt bà Lan lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, đôi khi còn cáu lên với khách. Thế nhưng mà quán của bà vẫn đông nhất. Khi mà họ phục vụ khách rất chu đáo nhiệt tình thì lượng khách cũng không thể bằng được. Nhiều người nghĩ ở trong bụng chẳng lẽ món ăn của nhà bà Lan lại ngon đến vậy, ngon đến nỗi mà khách đến ăn một lần rồi nhớ mãi chẳng quên hay sao. Một vài quán nhậu xung quanh ngấm ngầm cho người điều tra giả vờ như là khách nhậu bình thường và gọi đồ ăn để tìm hiểu bí quyết của quán nhà bà Lan có gì. Nhưng khi mà họ ăn rồi cũng phải chấp nhận rằng họ thua quán bà Lan ở một món ăn duy nhất, đó là món thịt nướng do chính tay con trai của bà Lan làm. Cái món thịt nướng ấy nó quá đặc biệt, vị thơm vị ngọt, bùi ngùi, thể hiện cách ẩm tướp gia vị của người nướng cũng cực kỳ khéo léo. Chồng của bà Lan mất cách đây cũng đã đâu đó 3 năm. Bà có duy nhất một người con trai năm nay cũng hơn 20 tuổi tên là Long. Từ bé Long đã tỏ ra là một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ. 12 năm học không năm nào, Long không đạt được những thành tựu xuất sắc trong học tập. Dự định của Long sẽ là thi vào một trường đại học danh tiếng. Thế nhưng mà đúng vào cái thời điểm ấy thì bố của Long đột ngột qua đời. Và tâm tính của Long cũng thay đổi hoàn toàn. Anh không còn đi học đại học nữa, mà dù đã có giấy báo trúng tuyển gửi về nhà. Long bắt đầu xuống bếp làm thay công việc mà trước kia bố anh từng làm, và lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng. Gần như là Long không hề tiếp xúc hay nói chuyện với bất cứ nhân viên nào trong quán. Nhưng mà chuyện Long bỏ đại học lại chẳng khiến cho bà Lan bận tâm. Trước đây quán của nhà bà khách vẫn đều đều như các quán khác. Thu nhập không thấp nhưng cũng chẳng phải là quá cao. Kể từ khi Long làm món thịt nướng theo cách riêng của mình thì quán của nhà bà Lan bỗng nhiên nổi tiếng gần xa. Quán của nhà bà kể từ đó không ngày nào được nghỉ ngơi, bởi khách ra vào liên tục hết đợt này đến đợt khác. Mà hầu hết đã vào đây họ hiểu kiểu gì cũng phải gọi món thịt nướng kèm với một bát canh xương hầm đu đủ. Bà Lan vui lắm, bà nói với Long. Vẫn là những loại thực phẩm ấy, không ngờ con có thể biến chúng thành những món ăn ngon như vậy. Quả đúng là con hơn cha thì nhà có phúc, các cụ nói cấm sai. Bố con ở trên trời linh thiêng thì chắc hẳn cũng cảm thấy hãnh diện vì con. Lòng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bà Lan bằng một đôi mắt có biểu cảm rất lạ. Đúng lúc ấy bên ngoài có hai người phụ nữ, một già một trẻ đang bước vào quán. Nhìn qua Long có thể đoán là hai mẹ con. Cô gái trẻ đi vào miệng liên tục suýt xoa, nhìn vào bên trong ngôi biệt thự lớn của nhà bà Lan, ánh mắt cô ta thể hiện rõ sự ngưỡng mộ. Lòng đột nhiên lên tiếng nói với bà Lan, con muốn lấy vợ. Bà Lan giật mình hỏi, con muốn lấy vợ, con lấy ai? Lòng hất hàm nhìn bà Lan rồi nói, là cô ta. Bà Lan liền vội gàn, nó là con của bà Hân dọn vệ sinh chứ ai, phố đầy gái đẹp phơi phới sao mày không lấy? Tự nhiên lại lấy cái con bé đó, mẹ chẳng thấy nó có gì đặc biệt cả, mà no mắt con bé đó có vẻ là đứa tham của, e rằng đưa nó về lại. Long khẽ cười nhìn bà Lan, giọng của anh ta rất dứt khoát. Con nói rồi, con muốn lấy cô ta làm vợ, mẹ muốn làm cách nào cũng được, nhưng mà nếu con không lấy được cô ta, các món đặc sản của quán này kể từ nay không có người nấu nữa. Hơn nữa mẹ nghĩ là những đứa con ngoan hiền không tham của thì liệu có đủ bản lĩnh để về ở trong cái nhà này không? Bà Lan suy nghĩ một hồi rồi mới đồng ý với Long, và bà bắt đầu lên kế hoạch, và cuối cùng cơ hội ấy cũng tới sau gần một năm bà tính toán. Ngày hôm nay là ngày cưới của Long, cô dâu hôm nay chính là Huyền, con gái của bà dọn vệ sinh cho quán, và cũng chính là cô gái mà Long đã yêu cầu bà Lan phải giúp anh ta cưới cho bằng được. Gần một năm trước chồng của bà Hân ốm nặng không có tiền chạy chữa, bà Lan đã chủ động đứng ra cho bà Hân vay mà không lấy lãi, nhưng với điều kiện trong vòng một năm nhà bà phải trả đủ cho bà Hân, nếu không bà Hân sẽ phạt theo cam kết trên giấy vay nợ. Số tiền ấy nó lớn quá đối với nhà bà Hân, cho nên vợ chồng bà không sao có thể trả nổi. Tới gần kỳ hạn phải trả, bà Hân chủ động gặp bà Lan để mà khất nợ. Bà Lan sau khi nghe bà Hân nói xong thì gương mặt tỏ ra khá vui vẻ, bà nói: không sao không sao, chỗ tôi với chị khách sáo thì để làm gì, thế nhưng mà chị thấy đấy, nhà tôi cho chị vay không có lấy một đồng lãi nào cả. Chị yêu cầu chị trả đúng hạn mà thôi. Chị thấy đấy, tôi cho người khác vay thì đều phải lấy lãi, chứ có cho ai vay không bao giờ. Này chị lắm tôi mới cho vay như vậy. Thế nhưng mà thôi, tôi cũng không làm khó chị. Tôi cho chị thêm 3 tháng nữa, như vậy cũng là thoải mái lắm rồi. Bà Hân níu vội lấy tay của bà Lan và xin: Thưa bà chủ, ba tháng nữa chắc nhà tôi không có đủ tiền để trả cho bà chủ. Bà chủ có thể nào cho tôi khất thêm khoảng 1 năm nữa được không? Bà Lan ánh mắt tỏ ra băn khoăn lắm. Bà thở dài nhìn bà Hân rồi nói: thật ra nhà tôi cũng đang cần tiền, tính tháng tới đi sang làng bên hỏi vợ cho thằng Long, mà bên nhà gái họ đòi sính lễ cao quá, tôi cũng thu gom hết mọi nơi rồi mà vẫn còn thiếu nhiều. Tôi lại rất ưng con bé đó, tôi đi xem thầy rồi tuổi nó với tuổi của thằng Long nhà tôi, không cho chúng nó cưới nhanh đứa khác nó đến lấy mất, sau này e là khó tìm được một đứa như vậy. Nói xong thì bà Lan liếc mắt quan sát thái độ của bà Hân. Bà Hân ánh mắt tỏ rõ sự lo sợ, hai bàn tay của bà xoa chặt vào nhau, miệng của bà lại lí nhí: vâng, vậy để tôi về nhà bàn với ông nhà tôi xem có cách nào trả cho bà chủ không. Nhưng mà thực sự giờ này nhà tôi có bán cả nhà đi cũng không đủ để trả nợ cho bà. Bà có thể... Bà Lan nhìn bà Hân với một ánh mắt cảm thông, bà chép miệng rồi nói: hay là thế này, tôi thấy con Huyền nhà chị nó cũng xinh xắn đáo để, tôi cũng thích nó. Đoán không lầm thì nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi còn gì. Tôi có thể dừng đám kia để cho thằng Long nó lấy con Huyền, như thế coi như là vẹn cả đôi đường. Số tiền nhà chị nợ tôi coi như đó là quà sính lễ, chị thấy ý của tôi như vậy có được không? Bà Hân giật mình rồi đáp: ấy chết bà chủ, đừng có nói đùa như vậy. Con nhà tôi đũa mốc sao dám tròi mâm son. Cậu Long cậu ấy chắc chắn không thích con Huyền nhà tôi đâu. Bà Lan cười rồi gọi Vọng ra bên ngoài: Long, thằng Long đâu? Vọng trong này mẹ bảo cái này. Long lững thững bước vào trợn mắt nhìn hai bà chẳng thèm hỏi han câu nào. Bà Lan liền hỏi: này, thì con có thích con Huyền nhà bà Hân đây không? Mẹ tính hỏi nó để cưới vợ cho con, ý con thế nào? Long lập tức quay mặt đi đáp một câu gọn lòn: vợ nào cũng được, vợ nào thì cũng thế. Nhìn thái độ của Long, bà Hân cảm thấy lo lắng. Nếu như con gái của bà vì làm vợ Long thì chẳng biết sẽ ra sao. Long chẳng bao giờ nói chuyện với ai, cho nên chẳng có mấy người hiểu được tính cách của Long như thế nào. Nhưng nhìn nét mặt của Long luôn có gì đó lạnh lùng và bí hiểm, khiến cho người khác có đôi chút cảm thấy ớn. Bà Hân đang cố gắng nghĩ phương án để tạm thời từ chối lời đề nghị của bà Lan, cho nên không để ý bà Lan đang chăm chú nhìn bà nãy giờ. Bà Lan lên tiếng khiến cho bà Hân giật mình: đấy, thằng Long nhà tôi nó có kén chọn gì đâu. Chị đừng có mà nghĩ ngợi làm gì nhiều, giờ chị tính thế nào? Bà Hân ngập ngừng rồi đáp: dạ bà chủ có thể để tôi về nói chuyện qua với cháu nó xem thế nào có được không? Chứ tôi mà tự quyết thế này có khác gì là tôi đem con mang đi bán. Nếu cháu nó mà chịu nghe thì tôi sẽ sang báo lại với bà chủ ngay. Bà Lan ánh mắt tỏ ra không mấy hài lòng cho lắm, nhưng rồi cũng liền đồng ý ngay. Được rồi, có gì thì hẹn trong vòng ngày mai, chị phải sang báo lại cho tôi để chúng tôi còn biết đường. Đừng làm nhỡ việc lớn của nhà tôi. Hôm nay chị không cần làm nữa, tiền công tôi vẫn trả chị đủ cả ngày. Chị về nhà đi lo sớm việc đó cho tôi. Bà Hân vội vàng cảm ơn lấy chiếc xe đạp thật nhanh trở về nhà. Trên đường về, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cái chồng chéo trong đầu của bà. Con gái của bà kể ra mà lấy được Long, sau này bà Lan mất đi, lòng lại có vấn đề về đầu óc. Há chẳng phải là nghiễm nhiên con gái của bà nắm toàn bộ gia sản tới mấy lô đất và cả quán nhậu lớn nhất ấy hay sao? Thế nhưng không hiểu sao bà vẫn cảm thấy Long có vấn đề gì đó, bà thực sự không yên tâm. Bà Hân vừa đi thì ngay lập tức Long bước vào. Hai mẹ con của bà Lan nhìn nhau, cả hai đều nở một nụ cười trên môi, cộng với một ánh mắt vô cùng nham hiểm. Về đến nhà, bà Hân lập tức gọi chồng và con gái vào nhà để bàn bạc. Biết con gái đã có người yêu trong làng, cho nên bà Hân vốn nghĩ sẽ chẳng đạt được kết quả gì. Nhưng dù sao bà cũng muốn nói ra để cả nhà biết. Thế nhưng bà lại phải bất ngờ vì con gái của bà ngay lập tức đồng ý, huyên nói với bố mẹ. Nếu đã như vậy thì cứ để con về làm dâu nhà họ đi, dù sao như vậy cũng là cách tốt nhất, sau này con cũng có tiền để giúp đỡ bố mẹ được nhiều hơn. Bà Thanh liền nói, con nói thật hay đùa, chẳng phải bữa trước chính con đã nói với mẹ, sang năm cưới thằng Đạt sẽ làm đám cưới hay sao? Con cứ làm như vậy liệu có xảy ra sự gì không? Nghe nói trước khi yêu con, thằng đó nó yêu một con bé xóm miếu, rồi con bé nó đi lấy chồng. Thằng Đạt nó buồn quá nó tự tử, nhưng mà may có người đến cứu được nó cho nên nó mới thoát nạn. Huyền liền cười rồi đáp, thì kệ nó đi mẹ, mình cũng đâu có bắt nó phải tự tử đâu. Nếu mà nó tự tử thì mình cũng chẳng có lỗi gì. Lần nãy mà nếu mà chuyện con đi lấy chồng mà thanh niên tự tử, chắc là không chỉ có mỗi mình nó đâu. Con gái của bố mẹ nhìn còn đẹp hơn cả gái phố như thế này cơ mà. Hai vợ chồng của bà Hân nghe con gái nói vậy thì đánh mắt nhìn nhau tỏ rõ sự bất ngờ. Hai ông bà khẽ cười nhẹ, nghĩ rằng Huyền cũng chỉ là đang nói trêu đùa với ông bà mà thôi, cho nên ông bà cũng không mấy bận tâm. Nhưng mà Huyền không hề nói dối. Chính xác là nếu mà Huyền đi lấy chồng thì sẽ có rất nhiều thanh niên làng phải tiếc nuối, và có lẽ thêm một người đau lòng hơn chính là anh Dậu, con nhà nghèo nhất xóm. Hàng ngày đi đóng gạch thuê ở lò gạch đầu làng. Nhà nghèo nhưng lam lũ từ bé nên anh Dậu có một nước da đen sạm. Nhưng bởi vì chính vất vả mà anh có một thân hình vạm vỡ và một khuôn mặt rất ưa nhìn. Dậu mến Huyền từ lâu và cũng đã có cơ hội thổ lộ tình cảm. Mặc dù khi ấy Huyền đã nhận lời yêu Đạt, nhưng rồi thì Huyền vẫn ngả đầu vào vai của Dậu để được cảm nhận cái cảm giác ôm lấy cơ thể vạm vỡ của anh ta. Vì nhà Dậu nghèo cho nên tất cả mọi thứ Huyền đều làm lén lút, còn với Đạt thì Huyền công khai rõ ràng hơn, vì dù sao thì nhà Đạt cũng nằm trong diện khá giả ở trong làng. Dậu cũng chẳng phải là không biết Huyền có kẻ khác, nhưng mà Dậu vẫn chấp nhận lén lút như vậy. Dậu mong rằng cái tình cảm chân thành của mình một ngày nào đó giúp Huyền bỏ qua vấn đề gia cảnh, vật chất để cả hai có thể đến được với nhau. Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viển vông của Dậu. Bởi ngay từ khi Huyền nhận thức về cuộc đời, Huyền luôn cho rằng cô xinh đẹp hơn nhiều những người khác và cuộc sống của cô phải được nâng niu, hưởng thụ sống trong nhung lụa, chứ không phải là những tháng ngày trong túp lều tranh, hai trái tim vàng như Dậu vẫn mơ tưởng. Rất nhanh, ngày trong tối hôm đó, bà Hân tới gặp bà Lan. Nghe bà Hân nói xong, bà Lan liền cười sung sướng rồi nói, đấy, có thế chứ. Con gái đứa nào biết nghĩ cho bố mẹ, đứa nào có con mắt nhìn xa trông rộng thì nó chẳng cần phải suy nghĩ làm gì nhiều. Từ nay hai gia đình là chỗ thông gia qua lại, rồi chị đừng có rửa bát nữa, tôi sẽ sắp xếp cho chị một việc khác. Chị coi đám nhân viên giúp tôi thôi, không cần phải làm gì. Đây tôi đưa cho chị thêm ít tiền về chuẩn bị đám cưới. Mai tôi sẽ cho người đem chầu câu qua, cưới vợ thì cưới liền tay. Chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha chị ạ. Hai bà đều cười vui vẻ, nét mặt rạng rỡ, ai cũng đạt được mục đích của mình, vui là lẽ đương nhiên. Nhưng mà bà Hân vui vì thoát khỏi cả đống nợ lớn thì đúng, nhưng mà nhà bà Lan thì có vẻ điệu cười của bà mang nhiều tính toán hơn. Nhìn kỹ vào thì nó giả tạo đến mức đáng sợ. Ở bên ngoài rạp cưới của nhà ông bà Hân lúc này có hai thanh niên, đó chính là hai người yêu của Huyền là Đạt và Dậu. Chẳng ai đứng cùng ai, mỗi người nấp vào một gốc cây bên đường nhìn vào bên trong với một ánh mắt vô cùng đau khổ. Ánh mắt của Đạt thì lộ rõ vẻ tuyệt vọng cùng cực, còn Dậu khá hơn bởi vì Dậu luôn mặc định trong đầu khả năng Huyền không lấy anh ta làm chồng rất lớn, cho nên không bị sốc như Đạt. Cái đám cưới ấy diễn ra quá nhanh, nhanh tới nỗi người ta còn chưa kịp đồn đoán gì, họ đã thấy Huyền mặc áo cưới cô dâu đi theo con trai của bà chủ quán nhậu nổi tiếng nhất trên phố. Nhanh tới nỗi mà Đạt và Dậu cũng phải ngẩn ngơ. Chẳng có một lời nhắn nhủ nào của Huyền để lại cả, mà Huyền cứ như vậy lặng lẽ rời sang họ. Dậu chỉ nhìn có một lát thôi rồi lắc đầu chán nản quay đi. Nhìn sang bên đối diện thấy hai con mắt của Đạt đỏ hoe, lệ đã rơi. Những giọt lệ uất hận và cay đắng, Dậu lẩm bẩm một mình. Hóa ra anh ta cũng bị cô ấy bỏ rơi, vậy mà từng có một thời mình ghen tị với anh ta. Thật buồn cười nhưng cũng đúng. Người này giàu còn có kẻ giàu hơn. Cô ấy không chọn giữa người tốt và người xấu, mà cô ấy chọn giữa chữ nghèo và chữ giàu. Anh ta tuy giàu hơn mình, nhưng có người giàu hơn anh ta nữa. Chiếc xe hoa nhanh chóng lăn bánh rồi mất hút khỏi lũy tre cuối làng. Đạt quỳ gối xuống đất, nỗi đau như chạm đáy, sức chịu đựng của một người không còn nữa. Đạt lại thẫn thờ như cái xác không hồn tiến ra con sông, nơi mà trước kia hai người thường hẹn hò. Ở nơi đó Đạt đã có lần nói với Huyền: nếu như một ngày nào đó em không còn bên anh nữa, anh sẽ chìm mình xuống dòng sông này để hồn của anh có thể bay theo em mãi. Anh sẽ như cái bóng bên em, không bao giờ anh buông em ngay cả khi anh chết. Chiếc xe hoa lăn bánh lên đến phố, cũng là lúc bầu trời sầm xì xám xịt, gió mỗi lúc một lớn hơn. Lòng khoác tay cổ Huyền đi vào bên trong nhà thắp hương gia tiên. Tất cả mọi nghi lễ long nèo làm rất thuần thục, không một chút sai sót. Chỉ có duy nhất một điều khiến cho bà Lan không được vui, đó là Long vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng. Cả buổi lễ không hề cười và cũng chẳng nói gì với cô dâu của mình. Huyền cũng chẳng cảm thấy tủi thân. Với cô, Long càng đần càng ngu, càng nhiều vấn đề thì càng tốt. Sau này cô muốn làm gì thì cũng chẳng có ai ngăn cản. Huyền cười thầm trong bụng. Đúng là lời đồn chẳng sai tẹo nào. Thằng này đúng là đầu óc không bình thường. Sao đám cưới phải kiếm một khoản bỏ riêng vào túi mới được. Nghĩ vậy Huyền vui lắm, cho nên cô chủ động nói chuyện với Long. Gương mặt vợ như là ngượng ngùng, cô khẽ cất tiếng. Thân mật như thể hai người đã yêu nhau từ rất lâu vậy. Chồng này, sao mà là vợ chồng rồi mà chồng chẳng nói gì với em? Chồng không sợ vợ bị tủi thân sao? Câu nói của Huyền có tác dụng ngay lập tức. Long quay lại nhìn cô chằm chằm, rồi tự nhiên Long khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy có vẻ như khá gượng gạo, cho nên khiến cho mặt của Long hơi khó nhìn trong thoáng chốc. Huyền quay đi khẽ mỉm cười, cô tự nhủ. Đúng là thằng đần, đợi con mụ già khi chết thì tao đá mày ra ngoài đường, đón bố mẹ tao lên ở đây. Chúng mày ở cái nhà to rộng thế này không hợp đâu. Huyền liếc mắt nhìn Long một lần nữa, nhưng đúng lúc này Huyền bắt gặp Long đang nhìn mình. Ánh mắt của Long đang nhìn cô. Ánh mắt ấy nó lạnh lùng thâm hiểm đến mức Huyền phải vội vàng quay mặt đi. Đang tự tin tràn trề nhưng ánh mắt vừa rồi của Long đã thực sự làm cho Huyền cảm thấy lo lắng phần nào. Huyền lấy hết can đảm liếc mắt nhìn Long một lần nữa, nhưng lần này lại là một nụ cười tươi, tươi có phần ngờ nghệch của Long. Thế lòng như vậy Huyền thở phào, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bên ngoài đối diện bên kia đường lúc này có một người thanh niên đứng đó, ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn Huyền. Nhận ra người đang đứng đó là Đạt, Huyền hốt hoảng quay lưng lại. Cả buổi lễ Long không nói gì, nhưng bây giờ lại ghé sát vào tay của Huyền nói nhỏ: em sao vậy? Có ai tìm em ở ngoài kia phải không? Người quen à? Hay kẻ thù? Hay là... Long nói đến đây dừng lại nhìn Huyền, cô liền vội vàng chối: không, không có ai. Tại bên ngoài trời sắp giông gió, em lại sợ sấm chớp, nên khi nãy có một tia chớp lóe lên làm em sợ quá tôi chồng ạ. Lòng không hỏi gì thêm, lạnh lùng quay đi. Huyền ôm ngực thở phào. Trời bắt đầu cơn mưa, cô quay lưng nhìn sang bên kia đường lần nữa. Đạt vẫn đứng đó dưới cơn mưa tầm tã nhìn chằm chằm vào cô. Giờ thì Huyền đã sợ hãi thật, cô lẩm bẩm một mình. Sau khi tổ chức đám cưới ở nhà mình không thấy nó đâu, giờ nó lại mò đến tận đây, chẳng nhẽ nó cố tình muốn phá chuyện tốt của mình. Đúng là dân làng nói không sai, dây vào các loại này nó bám còn dai hơn đỉa. Đúng là có khi chết rồi nó cũng không buông tha. Nói đến đây thì Huyền chợt nhớ lại lời thề mà Đạt nói với mình, cờ khẽ dùng mình quay lại nhìn sang bên đường thêm một lần nữa. Đạt vẫn đứng đó dưới cơn mưa, ánh mắt buồn bã nhìn Huyền không hề chớp mắt. Bất ngờ Đạt di chuyển, đúng chỉ vừa một cái chớp mắt Đạt đã đứng ngay trước cổng của đám cưới. Huyền hoảng sợ đi vội ra bên ngoài. Anh đi đâu đó? Tôi bảo anh đừng theo tôi nữa cơ mà. Cái loại đàn ông ra như đỉa không biết xấu hổ là gì. Cả đám cưới nhìn Huyền ngơ ngác ngạc nhiên. Họ chẳng hiểu Huyền đang nói ai, bởi vì trước mặt của Huyền lúc này chẳng hề có ai cả. Ông Nhàn bố của Huyền đi ra nắm tay con rồi vội vàng hỏi. Con sao vậy? Con đang quát đứa nào? Huyền nhìn bố, ánh mắt của cô tỏ ra ngạc nhiên. Cô chỉ tay vào mặt của Đạt rồi nói. Thằng Đạt nó lù lù trước mặt đây. Nó theo con lên tận trên này. Chắc là nó định phá đám cưới của con đây. Mà bố còn hỏi, bố đuổi nó về đi. Ông Nhàn nghe vậy thì mặt mũi của ông tái mét. Ông vội vàng kéo tay của Huyền đi vào bên trong. Đúng lúc này bà Lan đi tới. Bà nhìn hai bố con của Huyền bằng một ánh mắt khó hiểu rồi hỏi. Huyền, chồng con đang tiếp nước các cụ, sao con không đi mời chầu mời nước cùng chồng mà lại ra đây luyên thuyên cái gì thế? Hai bố con không mau đi vào trong nhà, ướt hết cả bây giờ. Huyền đang lo lắng bà Lan sẽ thấy Đạt, nhưng rõ ràng bà Lan cũng không thấy. Vậy thì Đạt đang đứng trước mặt cô chỉ có thể là... Nhưng khi Huyền giật mình nhìn lại, Đạt cũng đã biến mất. Tuy không nói ra nhưng Huyền đã có thể đoán được có lẽ Đạt đã chết và tới đây tìm cô. Về phần của ông Nhàn, ở nhà cũng vừa gọi điện báo cho ông không lâu. Có người nhìn thấy Đạt nhảy xuống sông tự tử, nhưng ông giấu đi không nói cho con gái ông biết. Bà Lan bước tới gần Long rồi nói nhỏ vào tai con. Này, con vừa thấy có đứa nào đó đứng thập thò ngoài cổng nhà mình không? Mẹ nghe rõ từng câu con Huyền nó nói, hay là người yêu con Huyền dưới quê lên đây phá đám? Long liền cười nhạt. À, một người bạn thân thôi, con thấy nó rồi, không có gì đâu mẹ. Nó đi ngang qua thôi, chắc là vợ con sợ bị lũ bạn trêu chọc cho nên là nổi cáu. Mưa như thế này mọi người không nhìn thấy thì cũng phải thôi. Mẹ đi vào nhà tiếp các cụ bên trong đi, ngoài này mẹ cứ để cho con. Bà Lan quay lại liếc nhìn hai bố con Huyền thêm một lần nữa rồi mới bước trở vào bên trong. Bà Lan chợt sững người. Long hôm nay tuy vẫn là ít nói, nhưng đó là với người khác. Còn đối với bà thì dường như Long cũng nói nhiều hơn, và đặc biệt bà đã mấy lần bắt gặp Long đang thì thầm tai cổ Huyền. Và lúc này thì cũng chẳng ngoại lệ. Long đang thì thầm gì đó vào tai cổ Huyền, nhưng ánh mắt thì có gì đó cực kỳ toan tính. Ánh mắt ấy khiến cho bà liên tưởng đến một người, đó chính là người chồng quá cố của bà. Lúc này Huyền đang ánh mắt cũng đang có chút tỏ ra lúng túng khi mà Long vừa hỏi cô một câu khiến cho cô hoàn toàn bị bất ngờ. Thằng đó là người yêu cũ của vợ hả? Nhìn vẻ mặt của nó thật đáng thương. Hóa ra là Long đã nhìn thấy Đạt. Huyền bây giờ đang có một cảm giác vô cùng sợ hãi, và theo như cô đoán thì Đạt cố tình hiện ra chỉ để cho cô và Long thấy. Mục đích chủ yếu chính là muốn phá đám cưới của cô. Cô càng kinh sợ hơn, bởi vì dường như Đạt đang làm đúng với lời thề mà Đạt thề với cô. Giọng của Long lại tiếp tục thì thầm bên tai. Không sao, vợ không việc gì phải sợ. Nó chỉ là một hạt bụi nhỏ thôi, lấy tay phủi là sạch ngay thôi mà, rất đơn giản. Chồng cũng không quan tâm là vợ từng yêu ai, nên cứ thoải mái tinh thần. Rồi đột nhiên Long thơm vào má cổ Huyền một cái. Hành động ấy của Long khiến tất cả mọi người chứng kiến ngỡ ngàng. Vốn trong mắt họ, Long là một kẻ trầm cảm nhút nhát. Ngoài phụ mẹ làm quán rượu ra, thì thì bây giờ Long chẳng biết làm gì. Nhưng hôm nay họ nhận ra Long đã khác rất nhiều, và nụ hôn vào má của cô dâu trước đám đông đã đủ để chứng minh cho họ thấy Long không hề nhút nhát và trầm cảm như họ vẫn nghĩ. Trong cơn giông gió cũng nhanh chóng qua đi, mưa cũng tạnh dần, bầu trời được trả lại những đám mây xanh ngắt, những tia nắng cũng quay trở lại với mặt đất. Quan khách họ hàng lần lượt kéo nhau ra về. Trong nhà chỉ còn lại một vài người đang còn dọn dẹp dưới nhà cùng ba người nhà bà Lan. Huyền đã lên trên phòng tân hôn của hai vợ chồng. Cô dường như chẳng còn nhớ đến hình ảnh của Đạt khi nãy đứng ở ngoài cổng, bởi mắt cô đang hoa lên vì đống phong bì của Long vứt ở giữa giường. Huyền vừa đóng cửa lại, cô mở một cái phong bì, số tiền trong đó khiến cô phải reo lên. Trời đất, đúng là đám cưới của nhà giàu có khác, người ta đi mừng cưới nhiều như vậy. Đây mới là cái mỏng thôi, chứ cái dày dày một chút chắc phải nhiều lắm. Bọc cái chỗ này có mà ăn tiêu mua sắm mấy năm cũng chẳng hết. Đang vui sướng thì có tiếng gõ cửa. Huyền giật mình nhét lại tiền vào phong bì rồi để lại như cũ. Khi mà ra mở cửa như không có chuyện gì, đứng trước cửa không ai khác chính là Long. Anh ta nhìn Huyền bằng một ánh mắt có chút xảo quyệt rồi hỏi: làm gì mà vợ đóng cửa như vậy? Mới về nhà này mà đóng kín cửa như vậy, vợ không sợ nhà này có ma sao? Huyền mặt đỏ bừng gượng gạo đáp: dạ, tại vì vợ thấy trong người hơi mệt cho nên muốn tranh thủ đóng cửa nằm một lát. Chắc do nãy dính chút nước mưa cho nên bây giờ nó mới bị như vậy. Long chỉ vừa đóng phong bì trên giường rồi nói: chưa phong bì này của vợ hết, anh không lấy, mẹ cũng không lấy. Mẹ nói coi như đó là quà chào mừng thành viên mới trong nhà. Dứt lời thì Long bước thẳng ra bên ngoài đóng sập cửa lại. Long không đi xuống dưới nhà mà bước chân lên thẳng tầng thượng, nơi nhà Long đặt phòng thờ của gia đình trên đó. Long mở cửa bước vào bên trong căn phòng thờ tối om, chỉ có chút ánh sáng của một vài cây nến sắp cháy hết. Anh đứng đó nhìn vào chiếc bàn thờ, cúi xuống chiếc hộp giấy để dưới gầm. Anh ta lôi ra tấm di ảnh của bố mình, trên môi nở một nụ cười kỳ lạ. Đứng lặng lẽ ngắm bức ảnh một hồi lâu, Long lại đặt bức ảnh vào thùng giấy rồi khép cánh cửa đi xuống bên dưới nhà. Lúc này Huyền vẫn đang mải mê xé từng cái phong bì một ra đếm, mà không biết từ bên ngoài toàn bộ điện của hành lang và cầu thang đã bị tắt từ bao giờ. Chiếc quạt trần trên đầu của Huyền tự động đang từ từ quay, tới khi tốc độ quạt lớn hơn hẳn, làm bay tiền của Huyền đang để trên giường. Huyền mới ngước mắt lên lẩm bẩm tự nói: ai bật quạt trần lên không biết, chẳng lẽ là chồng mình? Đưa ánh mắt tìm kiếm khắp xung quanh xem công tác của chiếc quạt trần xem nó ở chỗ nào, cuối cùng Huyền cũng tìm thấy nó nằm ngay bên trái cánh cửa chính. Nhưng nhìn kỹ thì công tác của quạt vẫn đang chỉ về con số 0. Huyền hoang mang ngước nhìn lại chiếc quạt trần thì không biết nó đã dừng lại từ bao giờ. Cảm giác có gì không ổn trong căn phòng này bắt đầu xâm chiếm lấy Huyền. Cô liền vội vàng quay trở lại giường, vơ lấy tất cả những chiếc phong bì chưa xé đem cho vào tủ. Cánh cửa sổ phòng cưới lúc này bỗng dưng bật tung, một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào trong, khiến cho sấp tiền mà Huyền xếp trên giường bay tung khắp phòng. Huyền vội vàng chạy ra khép cửa lại, rồi nhặt lại tiền cho vào chiếc túi xách của mình. Khi đã nhặt hết số tiền rơi vãi xuống mặt đất, thì lúc này Huyền mới để ý có một tờ tiền mệnh giá lớn nằm bên dưới gầm trang điểm. Cô bước tới khom lưng thò cánh tay của mình vào trong để lấy đồng tiền. Nhưng Huyền đưa bàn tay qua lại đến mấy lần vẫn không thấy chạm vào đồng tiền kia. Cô đành phải cúi sát mặt xuống đất để xem vị trí chính xác của đồng tiền ấy đang ở đâu. Nhưng khi cô cúi xuống chẳng thấy đồng tiền kia đâu, mà bỗng nhiên trong bóng tối lúc này xuất hiện một đôi mắt xanh lè đang nhìn thẳng vào cô. Quá kinh hãi, Huyền ngã ngửa ra phía sau miệng hét lớn: cô ma, có ai không cứu tôi với? Rồi cô lấy hết sự can đảm của mình bật dậy lao tới mở cửa, chạy thật nhanh ra bên ngoài. Vừa ra được khỏi phòng, cô đâm sầm vào một người to béo đang đứng ngay trước mặt. Cô kinh hãi rú lên, người mà cô vừa đâm vào không ai khác chính là bà Lan. Bà Lan nhăn nhó hỏi con dâu: con làm gì mà la toáng lên như gặp ma vậy hả? chưa kịp ở nổi một giờ nhà chồng đã làm loạn. Huyền vội nấp sau lưng của bà Lan, cô run rẩy chỉ tay vào trong phòng. Trong đó có ma đó mẹ. Bà Lan ánh mắt có phần thay đổi. Bà không nói gì mà cứ như vậy bước thẳng vào trong phòng. Bà nhìn quanh một hồi rồi cất tiếng hỏi. Đâu? Ma ở đâu? Huyền nép sát người vào cánh cửa phòng chỉ xuống dưới gầm bàn trang điểm. Nó ở dưới đó. Bà Lan từ từ cúi xuống để kiểm tra. Thế nhưng mà khi bà chưa kịp nhìn vào trong gầm thì một bóng đèn lao vút bên trong gian đâm thẳng vào bà. Bà Lan cũng giật mình suýt đứng tim. Nhưng trong tích tắc thôi thì bà đã kịp nhận ra đó là một con mèo đen của nhà bà. Con mèo đen lao thẳng vào trong lòng. Nó lấy đầu rụi rụi vào chân của bà kêu lên những tiếng rất khẽ. Bà Lan ôm nó trên tay, bà quay lại phía của Huyền rồi nói. Con mèo con chứ có phải ma quỷ gì đâu. Thôi con thay cái váy cưới ra đi, xuống dưới nhà mẹ có chuyện bàn với hai vợ chồng con đây. Bà Lan dứt lời thì đi thẳng ra ngoài. Bước xuống dưới cầu thang, Huyền vội vàng đóng cửa lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Không vội thay chiếc váy cưới, Huyền nghe ngóng cho đến khi tiếng chân của bà Lan xuống hẳn bên dưới nhà, cô mới đóng cửa lại. Cô tiếp tục lôi số phong bì còn chưa bóc ra để bóc nốt, để lấy tiền trong đó cất đi. Bà Lan xuống đến phòng khách đã thấy Long ngồi đó, trên tay còn cầm điếu thuốc. Thế là bà Lan liền hỏi, này, con hút thuốc lá từ bao giờ vậy? Mẹ đã dặn rồi, cơ thể của con không có được khỏe, con phải tránh những thứ rượu bia thuốc lá. Sao hôm nay con dám ngang nhiên hút trước mặt của mẹ? Hay là con nghĩ con lấy vợ rồi, con có gia đình riêng, thì con muốn làm gì thì làm? Con đã nhìn gương bố con chưa? Hút cho lắm rồi, người không ra người, ma không ra ma. Lòng gương mặt không hề tỏ ra có chút cảm xúc nào. Khẽ đặt điếu thuốc lên cái gạt tàn, Long nhìn bà Lan bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi hỏi. Thế sao năm xưa bố con rất yếu, thậm chí là còn yếu hơn con bây giờ, mà mẹ không hề ngăn cản ông ấy hút thuốc? Thậm chí ngay khi ông ấy chết trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc. Nhưng mà chưa từng một lần con thấy mẹ nhắc nhở ông ấy việc dừng hút thuốc lại. Mẹ nói con nghe xem, vì sao ông ấy chết đã 3 năm mẹ không hề đưa di ảnh của ông ấy lên bàn thờ của gia đình. Bà Lan chừng mắt lên nhìn Long rồi bà quát, im miệng, con im miệng ngay lại cho mẹ. Lý do vì sao con không cần biết. Con nhớ ngày còn bé, nếu như mà không có mẹ thì không biết con đã bị ông ấy đánh chết bao lần rồi, con có biết không? Mẹ nói rồi, con muốn gì mẹ cũng chiều con hết mức, nhưng mẹ cấm con nhắc đến ông ta trước mặt mẹ thêm bất cứ lần nào. Lòng cũng chẳng nhún nhường nữa, anh ta đứng bật dậy nhìn bà Lan rồi cũng nói lớn, tại sao? Tại sao con lại không biết được? Cái chết của ông ấy đến quá đột ngột, con không được nghe ông ấy chăn chối lại gì cả. Đến khi mà ông ấy nhập quan, con mới được nhìn thấy mặt của ông ấy qua tấm kính quan tài. Hàng đêm con vẫn mơ thấy ác mộng, mẹ biết không? Bà Lan không thể làm cho chuyện này thêm ầm ĩ hơn. Bên ngoài vẫn còn khá nhiều người đang dọn dẹp. Bà đành hạ thấp giọng nói với con trai. Chuyện con hay mơ gặp ác mộng là do ngày còn sống ông ta không đối xử tốt với con. Cho nên bây giờ thì con bị ám ảnh mà thôi. Chứ như mẹ thì mẹ hoàn toàn không mơ mộng gì cả. Mẹ vẫn ngủ ngon hàng đêm. Con chịu khó uống thuốc mẹ cắt và đều đặn, thuốc đó giúp con tránh gặp ác mộng. Lòng lắc đầu nhìn bà Lan. Khẩm, mẹ đang nói dối. Rõ ràng mẹ đang nói dối con. Rất nhiều lần rồi con thấy mẹ dậy trong tình trạng mệt mỏi bơ phờ. Ngày trước bố con cũng đánh mẹ không ít. Ông ấy đánh mẹ còn đau hơn con rất nhiều. Chẳng lẽ mẹ không hề bị ám ảnh? Mẹ có căm thù ông ấy không? Bà Lan đang tính trả lời, nhìn thấy Huyền đang bước xuống cho nên bà im lặng không nói. Lòng liếc mắt nhìn Huyền, ánh mắt tỏ rõ sự khó chịu. Huyền bước tới ngồi kế bên cạnh Long, nhìn bà Lan giọng lý nhí. Dạ, mẹ có chuyện muốn nói với vợ chồng con à? Tâm trạng vẫn còn đang không được tốt cho lắm cho nên bà Lan không trả lời Huyền ngay. Nhìn thoáng qua nét mặt của mẹ chồng và chồng, tới con mắt tinh tường của mình, cho nên Huyền cũng đoán được ngay là có chuyện không vui vẻ giữa hai mẹ con, cho nên Huyền cũng cúi đầu im lặng. Đột nhiên Lòng cất tiếng hỏi, thế vợ đã đếm xong tiền mừng đám cưới trên được bao nhiêu? Huyền suy nghĩ vợ như nhầm tính lại rồi đáp, dạ tổng tất cả đâu đó gần 200 triệu. Ngay lập tức bà Lan đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn Huyền, nhưng nó chỉ là cái nhìn quét qua thật nhanh, cho nên là Huyền không hề cảm nhận được điều ấy. Còn về phần của Long thì Long liền nhìn Huyền cười lớn. Cái điều cười bất ngờ ấy của Long khiến Huyền có chút sững sờ. Ô cha, em có đếm nhầm không? Sao lại nhiều tiền mừng như vậy? Anh nghĩ là nó chỉ khoảng tầm 100 triệu thôi chứ. Nghe Long nói như vậy, Huyền mừng thầm trong bụng, bởi số tiền thực tế mà Huyền đếm lên đến gần 300. Trong lúc đếm, Huyền đã cất đi 100. Huyền chắc chắn gia đình nhà chồng sẽ chẳng một ai hay biết. Bà Lan lúc này quay sang nói, số tiền ấy còn cứ giữ tất lấy, sau này có việc gì cần dùng thì cứ dùng tự nhiên. Mẹ cũng nói với thằng Long, số tiền ấy mẹ cho hai đứa. Huyền nghe vậy thì sung sướng, ánh mắt long lanh nhìn chồng. Long khẽ cười rồi nói, mẹ cho cả hai, nhưng anh nói rồi, nó tất cả là của em. Em muốn tiêu gì thì tiêu. Nhà này với số tiền ấy thì cũng chỉ như nắm tiền lẻ ở dưới quê đem ra chợ mua mớ rau mà thôi. Lúc này thì Huyền cảm thấy thực sự vui sướng. Vì số tiền trong tay mà Long nói chỉ như mớ tiền lẻ này ở dưới quê, không biết người ta phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời biết bao nhiêu lâu. Chắc hẳn nhà Long có rất nhiều tiền. Huyền tự nhủ trong lòng sẽ cố gắng để lấy thật nhiều hơn nữa. Bà Lan tiếp tục nói, kể từ ngày mai con Huyền phải đi theo chồng để học hỏi cái lấy thực phẩm, thức uống cùng chồng, làm dần đi cho quen. Nhưng mà nên nhớ làm dâu trong nhà này, tất cả mọi chuyện trong nhà kể cả cách thức kinh doanh cũng phải tuyệt đối kín miệng, không được phép để cho người ngoài biết, nếu không hậu quả tự chịu. Long liền kẽ cười nhìn Huyền rồi nói với bà Lan, mẹ cứ yên tâm, con nghĩ là Huyền không phải là người không biết phải làm gì đâu. Con chọn vợ thì mẹ yên tâm, phép thử đầu tiên là mẹ cũng hiểu rồi còn gì. Ở được trong nhà này thì phải tham tiền, vì tiền phải bất chấp tất cả. Rồi Long quay sang Huyền hỏi, thế vợ có thích tiền không? Huyền bị câu hỏi của Long làm cho lúng túng, Long liền lập tức đứng bật dậy rồi nói, không cần trả lời đâu. Ở nhà này chồng vẫn cứ muốn nhắc vợ một câu, kín mồm kín miệng, thích tiền sẽ có tiền. Hơn nữa là sức chịu đựng cũng phải thật tốt. Nói rồi Long cười ha hà đi ra bên ngoài sân. Huyền lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giờ phút này Huyền đã mơ hồ cảm nhận được cái gia đình này chứa rất nhiều chuyện bí ẩn, mà tới đây thì chắc chắn Huyền sẽ được từ từ cảm nhận. Hơn nữa nhìn vào thái độ của Long khi ở riêng với Huyền và bà Lan thì anh ta hoàn toàn thay đổi. Anh ta chẳng hề ít nói hay ngờ nghệch một chút nào. Thậm chí Long còn tỏ ra là một người ăn nói sâu xa và ẩn chứa rất nhiều hàm ý trong từng câu nói. Bà Lan bấy giờ mới lên tiếng, thôi con đi lên phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt, khi nào đói thì xuống bếp ăn cơm. Nhà này không có quy định giờ giấc ăn uống, ai đói khi nào ăn khi ấy. Huyền ngập ngừng hỏi lại, vâng ạ, thế nhưng mà mẹ bảo có chuyện gì muốn nói với vợ chồng con? Bà Lan nhìn Huyền bằng một ánh mắt khó hiểu rồi đáp, chẳng phải mẹ nói rồi sao, từ mai con sẽ phụ theo chồng con, nếu bảo gì thì con cứ làm theo như vậy. Hơn nữa những lời chồng con nó vừa nói nghe như đang đùa, nhưng mà nó không phải là đùa, mà đó là những gì mẹ muốn nói với con. Thôi đi lên nhà đi, nhà này cũng không có thích người hỏi nhiều lắm đâu. Huyền ngoan ngoãn chào bà Lan rồi đi lên trên. Bên dưới bà Lan ngay lập tức thay đổi thái độ, bà lườm mắt nhìn Huyền, ánh mắt trông vô cùng nham hiểm. Bước lên đến phòng, Huyền đóng sập cửa lại, một tay ôm ngực thở phào. Huyền nằm ườn ra giường, các tay lên trán để suy nghĩ. Biết chắc chắn nhà này có vấn đề gì, nhưng Huyền cảm thấy nếu như có tiền mà sau này có nhiều tiền nữa thì việc gì Huyền cũng làm được. Huyền sẽ nhịn nhục để tích góp cho bản thân của mình. Một ngày nào đó Huyền có nhiều tiền, nếu nhà này khó ở quá, Huyền sẽ bay đi nơi khác làm những việc mà Huyền thích. Còn nếu như có thể ở được thì Huyền chỉ có thể chờ khi bà Lan chết đi, được quyền thừa kế thuộc về vợ chồng Huyền. Khi ấy Huyền chắc chắn cho Long một bài học nhớ đời mà chính Long sẽ không bao giờ ngờ tới. Huyền khẽ mỉm cười, đôi mắt dần khép lại chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài Long hé cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhìn vào bên trong. Thế Huyền đã ngủ, Long từ từ khép cánh cửa lại, đi lên trên phòng thờ, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Chẳng biết trong phòng lúc này Huyền đang chìm vào một giấc mộng đẹp nào đó, mà đôi môi của cô khẽ nở một nụ cười. Liệu có biết rằng những ngày tháng tiếp theo của mình trong ngôi nhà này sẽ là những thứ mà cô sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới. Đang nằm ngủ ngon lành thì chợt một lần nữa cánh cửa sổ phòng của Huyền lại bật mở. Cơn gió lạnh thổi vào bên trong khiến cho Huyền rùng mình tỉnh giấc. Huyền ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô nhớ rõ là khi chiều cô đã cài chốt cánh cửa cẩn thận, sao giờ nó lại mở toang ra như thế. Huyền vội bước tới đóng cánh cửa sổ lại rồi tiếp tục nằm xuống giường. Với tay lấy chiếc điện thoại cô nhìn giờ, không ngờ khi này đã hơn 6 giờ tối. Cô liền vội bật dậy ánh mắt lo lắng. Con gái mới về nhà chồng mà nằm ngủ giờ này, không khéo bị mẹ chồng quả mắng. Rón rén bước chân xuống dưới bậc cầu thang, cô nghe thấy tiếng đặt ly nước xuống bàn. Nghĩ rằng có thể đó là bà Lan hoặc Long đang ngồi đó. Huyền vội vàng bước tới, đến trước cửa phòng khách nhìn vào, Huyền thấy phòng khách không hề có ai. Nhưng trên bàn lại có một ly nước đặt bên cạnh chiếc gạt tàn. Bên trên chiếc gạt tàn có một điếu thuốc lá đang cháy dở. Huyền chắc chắn rằng có lẽ Long vừa ngồi đây đứng dậy đi đâu đó. Cô liền bước lại gần chiếc gạt tàn và dập điếu thuốc lá. Rồi Huyền bước ra bên ngoài cất tiếng gọi. Chồng ơi, chồng ở đâu vậy? Đưa em tới bếp ăn quá, em đói. Không hề có tiếng đáp lại của Long, bà Lan cũng chẳng thấy đâu. Ngôi nhà rộng lớn lúc này chỉ duy nhất một mình Huyền, khiến cho cô bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang. Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất khiến Huyền giật mình quay lại. Chiếc ly nước trong phòng khách chẳng hiểu bằng cách nào rơi xuống đất vỡ tan. Điếu thuốc lá khi nãy Huyền đã dập đi bây giờ lại đang cháy. Khói thuốc bay lập lờ lượn như là sương mỏng. Tấm rèm cửa sổ phòng khách thi thoảng tung bay kỳ dị, làm cho cảm giác như có bàn tay nào đó đang ngất tung nó lên, chứ không phải là do tác động của gió. Huyền đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì bên ngoài sân có tiếng bước chân vội vã của ai đó, nghe như đang chạy. Tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên. Cô Huyền, cô dậy rồi đó hả? Bà chủ với cậu Long đi ra ngoài có việc. Hai người dặn tôi khi nào cô dậy, bảo cô cứ xuống bếp mà ăn cơm. Trên bàn ở gian giữa bếp lúc nào cũng có sẵn đồ ăn. Cô muốn ăn gì thì cứ tự nhiên. Thế nhé, tôi đi ra ngoài quán đây. Bà lão toan quay đi, Huyền gọi giật lại. Này bà, cho cháu hỏi nhà bếp ở chỗ nào? Bà có thể dẫn cháu tới được không? Nhà này rộng quá, cháu không biết tìm nó ở đâu. Cháu mới về chưa được nửa ngày không quen. Bà lão ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên. Vâng, thế thì cô đi thẳng xuống dưới qua hai căn phòng nữa là xuống lối rẽ xuống nhà bếp. Tôi cũng chỉ biết có vậy thôi, chứ tôi cũng chưa đi vào trong đó bao giờ. Bà chủ có quy định rồi, khu vực đó không ai được phép bước vào. Nếu ai mà bước vào xảy ra chuyện gì, nhà bà chủ sẽ tuyệt đối không chịu trách nhiệm, hơn nữa cũng bị đuổi thẳng cổ. Cô có cho chúng tôi vào thì chúng tôi cũng không dám đâu. Huyền lại ngạc nhiên hỏi. Vậy sao? Thế bình thường nhà này không có người giúp việc hả bà? Vậy bà là ai? Bà lão liền đáp. Vâng, nhà này thường sẽ là bà chủ và cậu tự dọn lấy, không có mượn ai. Tôi làm việc ở ngoài quán, thường ngày tôi cũng không làm gì, chỉ đến tối chờ nhân viên trong quán về hết, thế tôi đóng cửa quán lại, rồi đi ngủ vậy thôi. Còn những ngày nhà bà chủ nghỉ không mở quán thì tôi ở đây cả ngày. Lại thêm một lần nữa Huyền tỏ ra ngạc nhiên. Rõ ràng thuê bà lão này để trông quán, nhưng cả một cây quán lớn như vậy lại để cho một bà già mắt mũi kèm nhem kia thì làm sao có thể đảm bảo được an toàn. Cây quán rộng như vậy mà không cho bất cứ nhân viên nào ở lại thì kể ra thật lạ. Bây giờ Huyền mới nhớ ra có lần chính mẹ của cô đã kể cho cô nghe rất nhiều những vấn đề, những quy định lạ lùng của cái quán này. Ngày xưa việc sơ chế thức ăn chỉ có bà Lan làm, sau này có thêm Long nữa thì các món ăn ngày càng đa dạng. Nhưng các món ăn đặc biệt chỉ làm chín từ gian bếp sau nhà, đem ra cho nhân viên, chỉ việc bê ra bàn cho khách, chứ không một ai biết được quy trình làm của nó ra sao. Để giải thích cho những việc mà người khác cho là lạ lùng ấy, thì Huyền cũng không mấy cảm thấy khó hiểu. Với cái tư duy nhạy bén của mình, thì Huyền có thể nhận ra ngay một điều, đó là không cho ai khác vào bếp là để tránh lộ công thức chế biến món ăn đặc biệt của quán. Không mượn giúp việc lên nhà lớn làm vì có thể, trong nhà có rất nhiều tiền của vàng bạc để tránh khỏi bị mất cắp. Chỉ có một vấn đề khiến cho Huyền nghĩ mãi không ra, sao lại cho một bà già như vậy canh quán, trong khi cả quán có cả đám nhân viên là thanh niên khỏe mạnh thì lại không mượn bất cứ ai. Mãi suy nghĩ cho nên đến khi Huyền nhìn lại thì bà lão kia đã đi ra đến cổng rẽ sang quán, còn lại một mình Huyền đi ra giữa sân ngắm toàn bộ khung cảnh của biệt thự lộng lẫy. Căn nhà quả thật nguy nga tráng lệ, Huyền tự nhủ sẽ có một ngày nào đó tòa biệt thự này sẽ là của riêng một mình Huyền. Nghĩ đến thôi là Huyền đã cảm thấy lòng của mình đầy động lực, tiếng vỗ cánh của một con chim đậu trên nóc nhà. Huyền ngước mắt nhìn lên, đó là một con quạ đang lượn vườn bay vòng vòng trên đầu của Huyền. Nó vừa bay vòng quanh, vừa thi thoảng lại kêu lên những tiếng quàng quác, nghe mà giống như là tiếng quạ đi ăn đêm. Huyền lẩm bẩm nói, cây lũ quạ không ra đồng mà ăn xác thối, nhà tao toàn vàng bạc thơm tho, chúng mày tới đây làm gì chứ, cút đi. Huyền vừa dứt lời thì một con quạ bay xà xuống sát đầu của Huyền, khiến cô sợ hãi, đưa hai tay che lấy đầu của mình. Con quạ bay qua rồi lại đậu trên một cành cây gần đó, đưa cái đầu nghiêng ngó nhìn Huyền đầy thách thức. Huyền điên lắm muốn kiếm lấy hòn đá để ném, thế nhưng xung quanh chẳng có hòn đá nào. Đang điên tiết vì không làm gì được con quạ, Huyền bất chợt nhìn thấy một cặp mắt xanh lè phía sau lưng con quạ. Nhanh như cắt, con quạ bị cái thứ có đôi mắt màu xanh ấy vồ lấy, rồi cả hai rơi bịch xuống đất. Huyền nhìn thấy rõ đó chính là con mèo đen. Khi chiều nó ở trong phòng của cô, nó cũng đã dọa cho cô một phen kinh hồn bạt vía. Con mèo nó lúc này đang điên cuồng cắn xé con quạ, chẳng mấy chốc mà cái cổ của con quạ nát bét, đầu lìa khỏi xác. Lúc này con mèo mới chịu buông tha. Nhìn thấy cảnh tượng dị thường ấy, nhưng Huyền chẳng lấy làm sợ hãi mà lại vui vẻ thích thú chứng kiến con quạ bị con mèo cắn xé, máu me bê bết loang lổ khắp ở dưới mặt đất. Con mèo bất ngờ quay lại nhìn Huyền, kêu lên meo meo mấy tiếng. Huyền bước lại bế con mèo lên, nó chẳng phản ứng gì mà lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Huyền nói với nó, ngoan lắm, từ sau mấy con quạ bẩn thỉu này còn tới nhà của chị nữa, em cứ giết hết chúng đi cho chị. Huyền dứt lời thì con mèo cũng liền kêu lên mấy tiếng meo meo, như rằng nó đã hiểu ý của Huyền nói. Nó nhảy khỏi tay của Huyền chạy lại ngậm xác của con quạ, rồi lại chạy mất hút vào trong bóng tối. Huyền đứng dậy nhìn theo con mèo rồi lẩm bẩm, đáng đời bọn súc sinh bẩn thỉu. Ngoảnh mặt nhìn lại về phía khu nhà bếp, Huyền chép miệng rồi cầu nhau, đường đi xuống khu bếp mà cũng không có lấy một cái bóng điện thắp sáng lối đi. Đúng là hai mẹ con nhà này dị lập thật, để xem mẹ con nó để lại cho mình những món sơn hào hải vị nào. Huyền dứt lời thì tiến thẳng vào con đường nhỏ tối tăm ấy. Từ sân nhà chính tới khu bếp khoảng cách cũng khá gần không xa, đâu đó cũng chỉ 20 bước chân là tới. Huyền dùng ánh sáng của chiếc điện thoại trên tay cẩn thận bước từng bước một. Cũng rất nhanh Huyền đã đứng trước cửa bếp. Căn bếp khá lớn được chia ra 3 vòng. Bên trong điện lúc này cũng không được bật. Căn bếp rộng rãi thênh thang tối đen như mực. Huyền bực mình cầu nhầu, cả cái bếp rộng thế này không có người chỉ đường, điện cũng không thèm bật lên, khác gì là thách đố mình chứ, thật là khó chịu. Huyền vừa nói vừa dò dẫm tìm kiếm bên ngoài hành lang xem có công tắc điện không. Cuối cùng thì Huyền cũng tìm thấy nó ở sát mép cánh cửa thứ 3 phía cuối khu bếp. Huyền vội bật công tắc điện. Ngay tức thì cả khu bếp sáng trưng, khiến cho Huyền cũng hơi có chút giật mình. Huyền nhìn xung quanh một lượt rồi thốt lên, đẹp quá đi thôi, không ngờ khu bếp được trang trí sang trọng như vậy. Bảo sao nhà đó không cho người xuống dưới này cũng phải. Nhìn đồ đạc bên trong biết toàn đồ đắt tiền quý hiếm. Được lắm, mình sẽ chọn đúng nơi cần chọn, nhà này chỗ nào mình cũng cảm thấy thích hợp với mình. Hướng ánh mắt nhìn vào giữa gian nơi có chiếc bàn lớn, bên trên có rất nhiều các món ăn để trên, đếm sơ qua thì chắc cũng phải gần chục món, được bọc bằng giấy ni lông cẩn thận. Huyền sung sướng đẩy cửa bước vào, không gian bên trong lạnh ngắt như tờ, khiến cho Huyền phải co rúm người lại. Hóa ra bên trong này được bật máy lạnh, bảo sao thức ăn không cất vào trong tủ mà lại bày biện ra giữa bàn lớn. Huyền lẩm bẩm một mình. Lạ thật, nói chúng nó keo kiệt thì không có phải. Nhìn xem, đồ ăn nhìn là biết toàn những món chắc chắn vô cùng đặc biệt và khá đắt tiền. Điện lối đi không có, thế nhưng mà một khu bếp rộng lớn như vậy mà bật điều hòa cả ngày thì số tiền điện mỗi tháng không biết là bao nhiêu. Huyền vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn, gọi điện khoe với mấy đứa bạn thân ở quê. Nhìn Huyền ngồi trên chiếc bàn lớn với đủ các loại món ăn hào hạng, không gian thì như cung điện của vua chúa. Cả cái cách ăn uống như cái tư thế ngồi của Huyền trên bàn tiệc làm cho đám bạn ở quê vô cùng ghen tị. Còn nói chuyện đang diễn ra vui vẻ thì có một cô bạn cất tiếng hỏi đùa. Này, thế mày đã gặp hồn ma anh Đạt vì tìm chưa? Ta còn nhớ mày kể cho bọn tao cái vụ thề thốt gì đó, mà kể ra mày cũng ác thật. Anh Đạt tuy ra thế thua hẳn nhà chồng mày bây giờ, nhưng dù sao với dân làng của mình thì nhà ông ấy chẳng nhất cũng nhì. Mày không kết ông ấy sao không nói sớm để nhường cái chân ấy cho bọn này? Đằng này mày chơi quả bất ngờ quá, ông ấy sốc không chịu được, thế là lao xuống sông tự tử phí của trời. Còn nói chuyện diễn ra khá vui vẻ, hơn nữa Huyền cũng đang vênh mặt với bạn bè, cho nên tuy có hơi chút không vui khi mà đứa bạn của Huyền nhắc đến Đạt, nhưng mà Huyền vẫn khá tươi rồi đáp lại. Ôi trời ơi, chúng mày không chịu để ý đi thôi, chứ cỡ như thằng Đạt thì nó làm sao xứng đáng lấy được tao. Chúng mày có đứa nào chịu nói sớm thì tao nhường luôn cho, tha thiết gì cái loại đàn ông như nó. Mấy hôm nữa tao kiếm cho chúng mày mấy anh đại gia trên này, yên tâm đi, nhà chồng tao quan hệ rộng lắm. Kiếm cho chúng mày thằng chồng nhà giàu hơn thằng Đạt thì không khó, không việc gì phải tiếc. Một đứa khác cũng thêm vào nói kiểu nửa đùa nửa thật. Thế nhưng mà dù sao thì ông ấy cũng vì mày mà tự tử, chẳng nhẽ trong lòng lại không cảm thấy có lỗi hay là thương xót ông ấy dù chỉ một chút thôi sao? Huyền vừa đưa miếng thịt bò lát mỏng vào miệng vừa cười đáp. Có gì mà tao phải cảm thấy có lỗi chứ? Tao đâu có cầm đầu nó mà dìm xuống sông. Chúng mày thấy tao nói có đúng không? Chính nó mới là người có lỗi với tao. Vì mấy năm qua tao yêu nó thiệt thòi đủ thứ. Nếu mà không có nó biết đâu tao với chồng tao bây giờ lại đến với nhau sớm hơn, thì tao đã không phải tiêu rè sèn từng hào như vậy. Tao nói cho... Huyền đang nói thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt thể hiện rõ sự sợ hãi. Mấy đứa bạn ở đầu dây bên kia thấy vậy liền vội vàng hỏi. Nhưng Huyền chỉ trợn tay chỉ vào điện thoại run rẩy nói. Nó đang ở đằng sau chúng mày kia kìa. Rồi nhanh chóng Huyền ném chiếc điện thoại xuống nền bếp, khiến cho nó vỡ tan tành. Bởi vì trong cuộc gọi video, phía sau lưng của mấy đứa bạn Huyền chính là Đạt đứng đó. Toàn thân ướt sũng vẫn với dáng vẻ của buổi chiều hôm nay khi mà Đạt xuất hiện trước cổng đám cưới. Vẫn là ánh mắt ấy, cái ánh mắt có phần nào đó gây ám ảnh cho Huyền. Đúng lúc ấy, tất cả các ánh điện trong nhà bếp đột nhiên nhấp nháy liên tục. Ở phía cuối gian phòng, nơi cánh cửa đang bị khóa chặt, Huyền nhìn thấy một bóng người đang vừa đi xuyên qua cánh cửa từ bên trong ra ngoài. Quá hoảng sợ, Huyền vội vàng thục mạng chạy ra ngoài, rồi chạy thẳng lên nhà, lên trên phòng của mình khóa chặt cửa lại, lấy tấm chăn mỏng trùm kín người. Nhưng mặc dù Huyền đã đắp chăn cài kín mít lại tất cả các cánh cửa, nhưng rồi cái tiếng gọi thì thào yếu ớt của Đạt vẫn vang lên bên tai. Huyền, sao em lại bỏ anh? Em về đi, em đi về nhà đi, em đừng ở ngôi nhà này nữa, về với anh đi Huyền ơi. Huyền lấy hai tay bịt kín cả hai tay lại để khỏi nghe thấy những âm thanh kinh dị ấy. Thế nhưng mà dường như cái giọng nói đó nó vẫn còn vang lên bên tai, như thể nó đang phát ra từ chính bên trong não của Huyền vậy. Bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn. Huyền lúc này đã không còn chịu nổi nữa. Cô nhìn ra bên ngoài rồi thét lên. Anh cút đi, đừng có bám lấy tôi nữa, cút đi. Giọng nói bên ngoài cửa vang lên, Huyền nhận ra đó chính là giọng của Long. Huyền, em sao vậy? Mở cửa cho anh mau lên đi. Huyền vội vàng ngồi bật dậy, chỉnh sửa lại nhanh đầu tóc, rồi bước ra mở cửa. Nhìn thấy Long đứng trước mặt Huyền lao tới ôm lấy chồng, vừa nức nở khóc vừa nói. Chồng đi đâu vậy? Để em ở nhà một mình em sợ quá. Long đẩy Huyền ra khỏi người của mình rồi hỏi. Không sao đâu, dần dần em sẽ quen, không có gì phải sợ hãi như vậy. Thế em đã ăn cơm tối chưa? Huyền khẽ gật đầu rồi đáp. Vợ ăn rồi chồng ạ. Dưới bếp nhà mình em vừa thấy có một bóng trắng đi xuyên qua cánh cửa ở phòng cuối khóa kín ấy. Lúc ấy điện trong nhà nhấp nháy liên tục. Em khẳng định nhà mình có ma có chồng. Lòng ngẫm nghĩ một lúc rồi trấn an. Em nhìn nhầm thôi. Cái công tắc điện nhà bếp nó đang bị chập chờn. Anh định bảo thợ sửa mấy lần mà bận nhiều việc quá nên quên. Chắc là khi điện nhấp nháy em bị hoa mắt cho nên ảo giác vậy thôi. Anh với mẹ bây giờ xuống dưới bếp ăn cơm. Em ăn rồi thì nghỉ đi. Huyền bây giờ mới nhớ ra khi nãy Huyền ném vỡ tan chiếc điện thoại trong bếp, còn chưa kịp dọn đi. Thức ăn trên bàn Huyền cũng để lại khá bừa bãi, cho nên muốn xuống để dọn dẹp, tránh để cho mẹ chồng trách mắng. Thế nhưng khi Huyền ngỏ ý muốn xuống thì Long liền ngăn lại, cho nên Huyền cũng mặc kệ. Cũng là muốn thử xem khi nhà cửa bộn bề như vậy, bà Lan có phản ứng thế nào để Huyền còn đối phó. Lòng xuống bếp thì thấy bà Lan đang ngồi ăn một mình, liếc nhìn thấy đĩa thịt bò đất được Huyền ăn quá nửa, lòng nhếch mép cười nhìn bà Lan rồi nói. Món này có vẻ ai cũng thích ăn, công nhận cái thứ này người ta vẫn cảm thấy thơm ngon nhất, cô ta cũng không ngoại lệ. Bà Lan liếc mắt ra hiệu cho Long về chiếc điện thoại vỡ nát màn hình trên sàn bếp. Lòng cúi xuống nhặt nó lên rồi hỏi bà Lan. Theo mẹ thì ai là người dọa cho nó sợ đến mức này? Hồn ma của bố con hay là của thằng người yêu cũ mới tự tử của nó? Bà Lan đập tay xuống bàn rồi quát. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, trong ngôi nhà này không hề có sự tồn tại của bố con. Ông ấy đã chết rồi, đã đi xa, rất xa rồi. Con đừng có mà bao giờ nhắc đến bố con trước mặt của mẹ nữa. Con hiểu chứ? Nếu có thì chắc là cũng chỉ là hồn ma thằng người yêu cũ con đó thôi. Vậy nếu đúng là nó, con sẽ tính làm gì đấy? Long nhặt con dao nhỏ cắt một miếng bánh trên bàn bỏ vào miệng ăn ngon lành, sau đó lấy lưỡi của mình liếm liếm con dao rồi lạnh lùng nói. Nó không tới để ám con Huyền đâu, hình như nó muốn cứu con Huyền ra khỏi nhà này. Một kẻ điên tình, điên tới mức đó thì nó đâu có dễ hận người nó yêu đến vậy. Con có đủ cách để có thể nó biến mất vĩnh viễn, nhưng mà con vẫn muốn để nó chơi đùa với con Huyền thêm một chút. Xem kịch chân thật bao giờ cũng vui hơn là xem người ta biểu diễn bằng ánh mắt giả dối. Long nói xong thì tiến lại phía tủ lạnh, lấy ra chiếc hộp nhựa bên trong có đựng một thứ gì đó. Nhìn nó có màu đen đen, rồi anh ta dùng con dao nhỏ ngoáy mấy cái. Một lát sau thì Long cầm trên tay một con mắt to bằng độ hòn bi ve, vẫn còn nguyên máu tươi đưa lên miệng. Mút chồn chồn rồi bỏ vào miệng mà vừa nhai ngấu nghiến, vừa nhìn bà Lan bằng một đôi mắt thỏa mãn. Bà Lan nhăn mặt đứng dậy rồi đi thẳng lên trên nhà không nói một lời. Phía sau thi thoảng tiếng cười quỷ quyệt của Long vang lên khô khốc vô cùng kinh dị. Huệ nằm đó hồi hộp chờ đợi, nhưng mà cả một giờ đồng hồ sau chẳng thấy ai nhắc nhở gì đến mình. Nhưng mà mãi mà Huyền vẫn không thấy Long trở về phòng. Cô liền rón rén đi xuống dưới bếp. Bên dưới ngôi nhà cũng im lìm vắng lặng chẳng có ai. Đi ra bên ngoài hiên nhà hướng ánh mắt xuống dưới bếp thì ánh điện vẫn còn sáng trưng. Huyền toan bước xuống nhưng chỉ mới được vài bước chân thì phía sau tiếng của bà Lan gọi giật lại. Này, con ăn rồi còn xuống dưới đó làm gì? Huyền giật mình quay lại ngơ ngác nhìn bà Lan rồi ấp úng. Mẹ, mẹ mới đi công chuyện về, mẹ ăn cơm chưa? Còn muốn xuống dọn dẹp. Bà Lan lắc đầu vẫy tay ra hiệu cho Huyền quay lại. Con quay lại đây, mẹ cũng vừa ăn rồi. Mẹ quên chưa có nhắc con nhà này á còn có thêm thói quen. Tức là riêng bữa tối là khi một ai đó đã ăn trước người khác thì sẽ không được quay lại bếp khi mà có người khác đang ăn trong đó. Ví dụ như mẹ đã ăn xong và đi khỏi bếp thì sẽ không được quay lại cho đến khi thằng Long ăn xong. Cái này là quy định tránh chuyện gì đó từ xưa các cụ để lại. Con không cần phải thắc mắc nhiều, cứ như vậy mà làm theo. Giờ con có thể vào phòng khách ngồi chờ chồng con, hay là con lên phòng chờ nó. Dưới đó con không cần dọn dẹp, lát nữa có người dọn. Huyền liền nói, dạ vâng ạ. Nhưng mà con nghe nói là nhà mình chỉ thuê giúp việc ngoài quán thôi, chứ đâu có giúp việc trong nhà. Vậy ai sẽ dọn dẹp trong đó? Bà Lan ánh mắt tỏ ra không mấy vui vẻ, vì Huyền dường như đang hỏi quá nhiều. Bà đáp gọn lòn rồi đi thẳng vào trong nhà. Đúng, ai ăn sau cùng thì người đó phải dọn dẹp tất cả. Huyền ngồi trong phòng khách chống tay lên gầm suy nghĩ. Quả đúng là gia đình này có rất nhiều những điều bất thường, nhưng mà Huyền lại rất thích những thứ bất thường ấy. Nó vừa hay hợp với phong cách của Huyền. Đang lo vì nhà chồng phải nấu cơm rửa bát, giờ ngày nào cũng chỉ cần dình ăn sớm nhất thì khỏi phải làm gì cả. Huyền vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, trong lòng của cô đang cảm thấy vô cùng sung sướng. Thế nhưng mà Huyền không hề nhận ra, sau lưng của cô lúc này có một cặp mắt xanh lè đang nhìn theo dõi cô suốt từ lúc cô bước chân từ trên lầu xuống mà cô không hề hay biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.